Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, vật quy nguyên chủ, cười lớn không ngừng Chu Thành, hơi sững sờ, hắn có chút mơ mịt, đây là cái gì cái tình huống, ngay vào lúc này, một cái bóng vèo một cái trốn ra, một trận nhe răng nhếch miệng, ôm cái này đỉnh nhỏ chạy, a. Người này ngẩn người, Chu Thành kém chút khí nổ, già nua khuôn mặt trên lên cấp vẻ dữ tợn, ngửa mặt lên trời rít gào, vô liêm sỉ, ngươi tìm chết hay sao? Chu Thành kém chút điên rồi, dốc hết tâm huyết đầy đủ 2 tháng A, tiêu hao vô tận thần nguyên, mười mấy loại quý trọng không gì sánh được thần khoáng, ngoại trừ mấy thứ quý giá nhất. Cái khác tổng giá trị đầy đủ hơn 100 ức điểm công lao. Đây chính là trung đẳng chí bảo. Giá trị phi thường khủng bố. Nhưng là mới vừa tế luyện thành. Dĩ nhiên không còn. Đun sôi con vịt bay. Chu Thành tiêu hao tuy rằng vô cùng lớn lao. Thế nhưng hắn tu hành phi thường mạnh mẽ. Quả thực chính là một tôn viễn cổ hung thú bạo phát. Há mồm phun ra một đám lớn khủng bố bão táp, quét ngang hướng về chạy trốn cái bóng, hư không đều bị thổi thủng 100.000 lỗ, từng trận hư không bão táp vơ vét lại đây, đạo lăng một cái lảo đảo từ trời cao ngã xuống, cảm giác cả người đều phải bị đè nát, thật mạnh mẽ, đạo lăng lấy làm kinh hãi, người này hắn phỏng chừng có chiến hoàng thực lực, mạnh mẽ đáng sợ. Liền là tiêu hao vô cùng lớn lao, cũng không là hắn có thể đối kháng. Đáng ghét, ngươi lại dám cướp giật ta bảo vật, cho ta quỳ xuống. Chu Thành con mắt đỏ chót, thê thảm quát, thực sự là muốn chết. Liền là ngươi là hoàng tử, lão phu cũng phải đem ngươi chém xuống. Chu Thành phi thường rõ ràng, hiện tại đại chu tổ mạch mở ra. Hắn phỏng chừng tiểu tử này là đại chu một cái nào đó vương hầu, tử tôn. Thế nhưng dám cướp giật trung đẳng chí bảo. Chu Thành triệt để sù lông. Hắn hoành sung mà đi. Đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi kinh sắc. Bàn chân chớp mắt bạo phát huyền ảo chùm sáng. Không gian ở nhỏ bé vạn vẹo. Lập tức liền biến mất rồi. Lần này đạo lăng vượt qua đến nơi sâu xa rồi. Chu vi đều là đáng sợ ánh lửa ở phụt lên. Đạo lăng cảm giác tiến vào một cái hỏa lò bên trong. Muốn đem mình luyện hóa. Đáng chết. Đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác chỗ này vô cùng nguy hiểm. Trường kỳ xuống nhất định sẽ bị đốt thành tro tàn. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Chu Thành vượt qua lại đây, nơi này nhiệt độ trước mặt hắn có thể chống lại, hắn giữ tợn ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng. Quát, chờ ta đem ngươi bắt giữ, xem lão phu làm sao bào chế ngươi, ngươi lão bất tử này, đạo lăng ra mặt giật giật. Ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn trong tay chí bảo, cái đỉnh này cùng trước đây rách nát dáng vẻ so ra. Hiện tại đẹp đẽ rất nhiều, toàn thân chảy xuôi một khí thế đáng sợ, thế nhưng rất khó đánh ra nội hàm thần năng. Đạo lăng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đạo tộc, chấn tộc chí bảo. Càng không có nghĩ tới bị Chu Cấm cưỡng đoạt, lấy đi chừng 10 năm bảo vật, dĩ nhiên tiến hóa đến trung đẳng chí bảo, vật quy nguyên chủ. Đạo lăng đem cái này đỉnh nhỏ cất đi, ở trong lòng thở dài, đạo tộc biết bảo vật này vật quy nguyên chủ, phỏng trường phi thường cao hứng, ngươi thật lớn cổ đảm, đến hiện tại còn ngu xuẩn mất khôn. Chu Thành giận dữ, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, quát, hôm nay ai tới cái đều cứu không được ngươi, ngươi cho ta để mạng lại, hừ. Ngươi lão bất tử này, có bản lĩnh liền vào đi, đạo lăng hừ lạnh, quay đầu liền hướng về cái này to lớn hỏa vực nơi sâu xa nhất thoan đi. Hừ, lão phu xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu, Chu Thành Âm lãnh nở nụ cười, bước chân không nhanh không chậm theo, như là mèo vờn chuột bình thường. Trong này vô cùng nguy hiểm, liền hắn cũng không dám thâm nhập. Hắn tin tưởng thiếu niên này lập tức liền đàng hoàng quỳ trên mặt đất, đợi chờ mình trừng phạt. Hỏa vực nơi sâu xa, đại hỏa cuồn cuộn, kim viêm bắn ra bốn phía, mỗi một thế giới đều biến sắc. Thật giống hỏa thần ở lại đạo trường giống như vậy, làm người đều hoảng sợ. Đạo lăng da thịt đều có chút đỏ lên, như là bị đun sôi đại tôm hùm. Cảm giác thân thể đều muốn phân mở. Thế nhưng thân thể của hắn phi thường cứng rắn. Bắp thịt cùng xương cốt bên trong có ánh sao chảy xuôi. Phủ tặng bên trong ánh trăng tùy ý, như là một lớp màng trở ngại hỏa diễm xâm lấn. May là ta khoảng thời gian này đem thân thể tăng cường một đoạn, bằng không căn bản đến không tới đây. Đạo lăng nhanh chóng đi vào bên trong đi. Chu Thành theo một hồi, sắc mặt có chút không bình thường. Hắn cảm giác tiểu tử này tựa hồ không sợ chết đi vào trong cuồng xung. Nơi này nhiệt độ liền hắn đều không chịu được. Vô liêm sỉ, nhanh dừng lại cho ta, bằng không lão phu sẽ đem ngươi tồi cốt dương cho. Chu Thành hống lên, hắn tiêu hao vô cùng lớn lao, rất khó ở theo sau, bằng không thân thể sẽ tao ngộ rất khó chữa trị thương tích. Ngươi lão bất tử này, có bản lĩnh liền đến. Đạo lăng quay đầu nhìn một chút hắn, khà khà cười cợt, thứ hỗn chướng, ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Chu Thành sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn cười lạnh nói, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Lão phu còn liền không tin ngươi có thể ở bên trong ngốc một đời. Chu Thành đơn giản ngồi xuống, ăn một viên bảo đan ở đây chữa thương. Hắn đã không kiên trì được, đầy đủ tế luyện bảo đỉnh 2 tháng. Hao tổn quá to lớn, hắn cũng không dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Đạo lăng tiếp tục đi vào trong cuồng xung. Hắn mơ hồ nhìn thấy nơi sâu xa nhất, nơi này quả thực là phải diệt thế. Đầu nguồn phương hướng có chút đáng sợ. Đây là một cái đâm vào người đều không mở mắt nổi hỏa diễm đang thiêu đốt. Này đoàn hỏa diễm bản nguyên thật đáng sợ, huyền ở trong thiên địa, thiêu không gian đều thủng trăm ngàn lỗ. Này đoàn hỏa diễm tràn ngập vô tận uy nghiêm khí tức. Nó quả thực như là hỏa bên trong thần vương, thống ngự vạn ngàn thần hỏa, uy thế cửu thiên thập địa, thật mạnh. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, có thể cảm giác được nó đáng sợ. Nó như là vô biên vô hạn. Hắn nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu, đạo lăng không cách nào phỏng đoán. Thế nhưng đạo lăng có một ý nghĩ, nếu là một khi tới gần hắn, e sợ sẽ bị thiêu không còn một mống. Đạo lăng khiếp sợ chính là, tiểu tháp nói này một đám lửa chỉ là một đoạn, vậy nó chân chính hình thái rốt cuộc là tình hình gì? Tiểu tháp phi bắn ra, hướng về này đoàn hỏa hoành bay qua. Kim đế viêm tựa hồ nhận ra được sự tồn tại của nó, bùng nổ ra từng trận khủng bố chấn động ngập trời. Phần mở ra vòm trời, kim đế viêm, ta liền hấp thu một điểm năng lượng khôi phục khôi phục. Ngươi hiện ở bị phong ấn có thể không phải là đối thủ của ta. Tiểu tháp tọa lạc ở trên không, tràn ra khủng bố cửu sắc thần quang, đi xuống mặt cuồn cuộn mà đi. Kim đế viêm cuồng xông lên, hỏa diễm bị tiểu tháp chậm rãi chấn áp xuống. Nó phi thường bá đạo tọa lạc ở phía trên, bắt đầu thôn hấp kim đế viêm năng lượng. Ta cũng phải bắt đầu rồi. Đạo lăng tiếp tục đi về phía trước một bước, hắn cảm giác thân thể đều muốn nứt ra, liền không dám đi về phía trước, trực tiếp ở đây ngồi xếp bằng xuống. Tới gần chút nữa, tiểu tháp bay vụt ra một nguồn năng lượng, đem đạo lăng chớp mắt kéo đến kim đế viêm bên người. Điều này làm cho đạo lăng kém chút phân mở, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Quát, ngươi làm gì, ta sẽ bị thiêu chết. Đang ở phúc bên trong không biết phúc. Này Kim Đế Viêm cực kỳ đáng sợ. Ngươi lập tức lấy tiểu chân long đan phối hợp chân long khí đột phá. Một khi ngươi chịu đựng Kim Đế Viêm rèn thể, thân thể của ngươi sẽ bị đúc lại. Tiểu Tháp trầm giọng quát lên. Đạo lăng đều sợ hãi, toàn bộ thân thể đều tiêu đốt, cứng rắn da rẻ đều nứt ra. Kim Đế Viêm bản nguyên hỏa diễm cực kỳ khủng bố, hiện chân kim sắc, dĩ nhiên chui vào đạo lăng trong cơ thể. Điều này làm cho đạo lăng như bị sét đánh, mặt đều có chút dữ tợn. Hỏa diễm cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn cảm giác xương đều hóa rơi mất. Này đoàn hỏa ở xé ra nguyên thần của hắn, đột phá, đạo lăng kém chút hồi chết, căn bản không đột phá nhất định sẽ bị tiêu chết. Hắn đột nhiên gào thét một tiếng, trong tay chớp mắt xuất hiện một viên đan dược, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Tiểu chân long đan dược lực trực tiếp liền sụp ra, bùng nổ ra ngập trời tinh huyết. Này tầng tầng năng lượng cuồng bạo đáng sợ, có thể xé ra thân thể của hắn. Ở bên trong phát điên, luyện hóa, luyện hóa. Đạo lăng giống to, nhận nhịn Kim Đế Viêm rèn thể thống khổ. Công pháp trong nháy mắt vận chuyển đứng dậy, điên cuồng áp chế trong cơ thể tăng vọt năng lượng. Đồng thời công pháp dẫn dắt từng cái như là chân long năng lượng đoàn, bắt đầu hải nạp bách xuyên tụ hợp vào hắn thể phách bên trong. Đạo lăng thân thể lúc này run rẩy dữ dội, cảm giác tầng cuối cùng cực hạn trực tiếp liền phá tan rồi. Toàn bộ thân thể đều hóa thành một cái đại hắc động, đang điên cuồng thôn vệ tiểu chân long đan năng lượng. Coi như là Kim Đế Viêm bản nguyên, đều bị vô danh kinh văn bá đạo luyện hóa. Thế nhưng thân thể của hắn biến thành một cái đại hắc động. Ở đây thôn vệ, Kim Đế Viêm bản nguyên lập tức tràn ra một đại đoàn, bay vụt đến hắn bảo trong cơ thể, để đạo lăng đều đang phát run. Đạo lăng cảm giác mình cũng bị tiêu chết, thế nhưng thân thể của hắn lại là ở trở nên mạnh mẽ. Mà Kim Đế Viêm lại là thừa dịp đột phá giới hạn một khắc, hóa thành thiên ti vạn lũ kim viêm, ở trong cơ thể hắn du tổ chân long khí, luyện hóa. Đạo lăng cắn răng quát lên, há mồm đột nhiên hút một cái. Này trong óc thai nghén chân long khí lập tức bị hắn hấp không còn một múng. Đạo lăng thân thể lập tức khủng bố đứng dậy, quả thực như là một cái chân long đang phun ra nuốt vào. Những này chân long khí tụ hợp vào trong cơ thể hắn, diễn sinh đáng sợ đại biến. Hắn thiên linh cái đều phun trào khỏi một vệt ánh sáng màu máu, diễn biến thành một cái chân long, muốn xé ra vòm trời. Hết chương.